Vấn đề cá nhân, chương 2, góc truyện audio.com. Ngày 19, Phạm Kiến rất sớm đã rời giường. Trước tiên liền đi sửa lại tin nhắn, là một người thảnh thơi xuống nhà hàng ăn lẩu, xem nhẹ việc gọi điện thoại cho mẹ. Phạm Kiến mới đột nhiên nhớ tới, bấm tay tính ra, tựa hồ đã có hơn nửa năm không có về nhà. Mỗi một ngày đều như con quay suốt ngày chuyển động, mãi mãi cũng không dừng được. Phạm Kiến không cho mình là người kéo dài bệnh, làm việc hiệu suất không cao đó là sự thật không thể chối cãi. Tại sao vậy chứ? Sinh hoạt như là một tấm lớn lại rất chán nản, giống như một tầng kén mỏng manh đem hắn nhốt ở bên trong. Không tìm được hứng thú, không có cái gì đặc biệt thật bi thương. Loại tâm tình này, mọi người tinh luyện gọi nó là tê dại. Trên Weibo vẫn như cũ rất náo nhiệt. Quan điểm kỳ quái hoặc tương đồng luôn là đề tài cãi vã không ngớt. Cực tả, cực hữu, trung gian thiên về tả, trung gian thiên về bên phải. Phạm Kiến đối với loại chính trị này không quan tâm chút nào. Phạm Kiến là phái trung gian lấy xì dầu A, đả tương du. Lấy xì dầu, trong trường hợp này nói về một người đi ngang qua nhưng cô để tâm đến những gì diễn ra bên cạnh. V. Nam nhân là loại sinh vật hiếu chiến, giống như thiên nhiên đối với kháng tính hoạt động khó có thể chống cự. Bất kể là thi đấu thể dục hay là chính trị quân sự. 5 năm trước, Phạm Kiến còn có thể làm nóng người mà gia nhập luận chiến. Mà hiện tại hắn chỉ sẽ cảm thấy buồn bực, xoát xoát bạn tốt cùng lớp, vây xem tiết mục ngắn, mỹ nữ minh tinh như vậy phân tổ, sau đó quyết đoán lo cao. Đem tràn đầy năng lượng phụ cùng oán khí quên sạch sành xanh. Phục vụ Phạm Kiến để điện thoại di động xuống mở miệng. Đem một phần váng sữa đậu nành, nhân viên phục vụ ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít có điểm đồng tình. Dù sao một nam thanh niên một mình ngồi ở nhà hàng ăn lẩu. Nhìn thôi cũng thấy thật bi thương, như váng sữa đậu nành ở bếp lửa sôi sùng sục, chậm rãi từ đậu nành biến thành sữa trắng. Phạm Kiến mới thở phào một hơi, ngày mai, liền gặp được bạn học cũ đây. Sáng ngày hôm sau, Phạm Kiến rất sớm đã đi tới trường học, ngoài ý muốn tại cửa lớp phát hiện Mạnh Lâm Vĩ. Lão sư hảo, có mấy người chính là có ma lực như vậy, cho dù qua nhiều năm, vẫn như cũ có thể để người ta không thể không mặt đỏ tới mang tai. Tuy rằng không phải là ngượng ngùng, Mạnh Lâm Vĩ năm đó là dạng thư sinh. Bây giờ cũng đã có chút phong sương đập vào mặt ý tứ hàm xúc. Hắn chắp tay sau lưng nhìn Phạm Kiến, chậm rãi nở nụ cười. Năm đó cậu cũng là người đầu tiên đến. Phạm Kiến ngẩn người, cũng không nhịn được cười rộ lên. Lúc đó lão sư đến cũng rất sớm, chỗ đứng và tư thế đều không khác. Theo tôi trò chuyện đi, thấy Mạnh Lâm Vĩ móc ra hộp thuốc lá. Phạm Kiến nhanh chóng lấy ra bật lửa giúp lão sư đốt thuốc. Hai nam nhân tại cửa nuốt mây nhà khói một hồi, Mạnh Lâm Vĩ lên tiếng, khi nào thì biết hút thuốc, Phạm Kiến nhún vai, khả năng là đại học đi, em không nhớ rõ, hút thuốc đối với thân thể không tốt. Mạnh Lâm Vĩ kẹp thuốc lá đế, có thể bỏ vẫn là bỏ đi, làm sao để bỏ, lão sư dạy em, Phạm Kiến lắm lời nói, Mạnh Lâm Vĩ làm dáng đạp hắn một cước, tôi đã nói rồi nhiều năm như vậy. Hy vọng cậu có thể hơi dài tiến vào, vừa nhìn thấy cậu liền phát hiện người cũng như tên. Phạm Kiến chẳng biết xấu hổ, nói rõ cha em có mẹ em nên cực cường có tính dự kiến. Liếc nhìn biểu, lão sư, sau khi tốt nghiệp có bao nhiêu người đến thăm, vấn đề tốt. Mạnh Lâm Vĩ hít một hơi thuốc, sản nghiệp giáo dục mới thiếu khách hàng quen, mà bán sau phục vụ tần suất cùng thiết bị điện đi ngược lại. Giống nhau vui vẻ sung sướng, hài tử bận quá sẽ không về hoặc là không muốn trở về và do tự ti mặc cảm lại càng không muốn về. Không trên không dưới hoặc là bản thân cảm giác hài lòng. Giống như cậu vậy, ngược lại sẽ trở lại gặp vài lần. Phạm Kiến nghiêm mặt nói, lão sư, kỳ thực em đối trường học có tình cảm. Mạnh Lâm Vĩ liếc hắn một cái, thở dài, đứa nhỏ Phạm Kiến này kỳ thực rất tốt. Mày rậm mắt to, tiêu chuẩn thập niên 60-70 trong phim ảnh cũ tướng mạo nhân viên. Nhưng là không biết tại sao, vô luận hắn có phát ra bao nhiêu từ tấm lòng thì biểu tình trên mặt hắn vẫn không lộ ra cảm xúc gì. Nói trắng ra là, tiện hề hề, lão sư hảo, có âm thanh truyền tới. Hai người quay đầu lại, phát hiện mấy nữ sinh đến, ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Trong tay mỗi người đều mang theo túi sách làm cho nổi danh chữ tốt nhất. Mạnh Lâm Vĩ gật gật đầu, đều vào đi thôi, người lục tục đến đông đủ. Mọi người liên tục chiến đấu ở các chiến trường trường học hội trường. Một cái lớp mấy trăm người chen ở bên trong líu ra líu díu. Có thể đồ sộ, số ghế chưa thay đổi đồng hiệp bên trái. Phạm Kiến ở giữa, Khâu Minh bên phải Khâu Minh là Giang Vãn. Này, đồng hiệp nói thầm, các cậu nói xem trường học đang làm cái gì. Trao giải xong, trò gian rất nhiều a, Khâu Minh cười nhạo. Cảm động trường chuyên trung học, vậy tôi nhảy vào Giang Vãn. Nhảy vào đi một đạo ánh mắt xem thường. Phạm Kiến suy nghĩ một chút, các cậu có nhớ trước khi tốt nghiệp, lớp giống như cái chợ, tập trung bạn học làm chuyện nhục nhã. Mọi người nhớ một chút, bỗng nhiên tỉnh ngộ, năm đó bạn học Lục Chi Phong thịnh hành, dẫn đến thời điểm lên lớp đều có vô số đồng học tại trong ngăn kéo soát soát viết. Mạnh Lâm Vĩ nghiêm cấm loại hành vi mang oai phong tà khí này. Đem cả lớp chỉnh đốn. Cuối cùng vẫn là chuyên môn triệu tập thành hội chợ ở lớp. Làm cho mọi người nói lời từ biệt với nhau, trao đổi vật kỷ niệm. Khi đó, có phải là nhảy vào quá nhẹ nhàng a? Phạm Kiến có chút không xác định. Viết xuống trong lòng cảm thấy được có tiềm lực nhất có tiền đồ nhất là tên bạn nào. Hai mặt nhìn nhau, Giang Vãn có kết luận. Thật tàn nhẫn, đồng hiệp thở dài, nói cái này tàn nhẫn. Tôi lại cảm thấy năm đó tuyển hoa khôi lớp lớp thảo còn tàn nhẫn hơn. Cái này chỉ có hơn chứ không kém. Hiệu trưởng bắt đầu niệm chú. Phạm Kiến không tự chủ được cảm tạ trời xanh. Tuy rằng năm đó hắn hoàn toàn không thích người cứng nhắc làm người thống trị. Có thể thấy hiệu trưởng vẫn như cũ cường tráng mà đứng ở chỗ này. Liền không thể không khiến người cảm khái lên sinh mệnh nhân từ. Nghe nói Khâu Minh ở bên cạnh hắn nói nhỏ, lần này nhị ban cũng xác định ở phong ba trang. Phạm Kiến gật gật đầu, hai lớp có quan hệ cạnh tranh mọi người đều biết, cho nên qua 10 năm vẫn là oan gia ngõ hẹp, mời bạn học kiệt xuất phía dưới lên nhận thưởng. Người chủ trì điệu tiếng nói, Phạm Kiến chỉ cảm thấy buồn cười, mọi người lúc này cùng lắm chỉ mới 27-28 tuổi. Có thể kiệt xuất như thế nào? Quả nhiên lĩnh thưởng chính là Thường Thanh Đằng Hải về bác sĩ. Bây giờ chính tại Trương Giang khoa học kỹ thuật vườn gây dựng sự nghiệp. Chậm rãi mà nói phái đoàn hận không thể tại trên gáy khắc lên ba chữ cao soái phú. Thưởng này cần phải cấp cho lớp chúng ta lớp trưởng Tiểu Hiên. Đồng hiệp cực không phục, vậy cũng phải là danh nhân thành thật. Người nhà bây giờ gọi là lớp trưởng Phạm Kiến sửa chữa hắn. Huống hồ cậu cũng nhìn thấy. Người hôm nay không phải là người nhà, đoạn này mình cực lực chém đến độ mình cũng không hiểu luôn. V, lớp trưởng Tiểu Hiên xem như là nhân vật huyền thoại, lúc đọc sách gầy gò nho nhỏ, hoàn toàn không để cho người khác chú ý. Sau khi tốt nghiệp thi hí kịch làm diễn viên, thoát thai hoán cốt lên, trước đây không lâu mới vừa đến thưởng, Giang Vãn ho nhẹ một tiếng, bọn họ mới phát hiện bởi nói chuyện quá mức tập trung. Mọi người đều đồng thời nhìn lại, giờ khắc này đã ban đến phần thưởng lớn nhất về lương tâm xã hội. Đoạt giải chính là nhị ban Vương Hoài Tấn. Năm đó Vương Hoài Tấn là một tinh anh bại hoại, từng trải qua năm tháng hun đúc, giơ tay nhấc chân dĩ nhiên là dáng trụ cột vững vàng. Hắn lễ phép mỉm cười tiếp nhận bằng khen, hướng mọi cúi người chào nói cảm ơn, liền quyết đoán xuống đài. Hắn nhất định cảm thấy rất mất mặt. Phạm Kiến đột nhiên mở miệng, Khâu Minh nhíu mày, ồ cậu biết hắn. Phạm Kiến nhún vai, đối với hắn tôi cũng coi như biết rõ, dù sao cũng từng đánh giá hắn. Mình có lời muốn nói, nói chung là mình chưa có kinh nghiệm edit nào cả, bộ này chỉ do một mình edit thôi, nên sai sót mấy bạn bỏ qua nha, hãy thương xót mình. Đoạn nào không hiểu thì cứ CMT lại cho mình. Mình cảm ơn, cách chương.